Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thần uy. Không có ý tứ, cái này ta cũng không rõ lắm. Mặt đối với Đường Kiếm thử tra hỏi, Bạch Lạc vẫn như cũ là dường như chương trình hóa đáp lại. Đường Kiếm im lặng, lúc này cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Một ít chuyện. Có lẽ tại nhìn thấy Hà Đông Trầm sau liền sẽ rõ ràng. Nhìn phi toa xe phi hành phương hướng, tựa hồ cũng không phải là Hà Đông Trầm trước kia chỗ làm việc. Đường Kiếm đã cùng Hà Đông Trầm liên lạc qua, ngược lại là không có lo lắng cái gì. Rất nhanh, phi toa xe liền đi tới Giang Bắc thành phố Hồ Lam khu một tòa lớn hạ môn miệng dừng lại. Đường Kiếm đi theo Bạch Lạc xuống xe. Liền bị trực tiếp mang vào cao ốc, ngồi thang máy đi vào hơn 30 tầng một cái cực lớn trong văn phòng. Làm việc phòng trang trí giản lược, trong suốt rơi xuống đất thủy tinh tường, có thể nhìn thấy đối diện nhà cao tầng, này trong thời gian ghế sofa cùng bên cạnh bàn làm việc. An vị lấy 5 người, Hà Đông Trầm liền thình lình xuất hiện, Đường Kiếm mới vừa tiến vào làm việc phòng. Hà Đông Trầm liền xoay người nhìn về phía hắn. Đối với mặt khác, 4 người giới thiệu Đường Kiếm. Vị này chính là chúng ta Giang Bắc thành phố lần này thành phố Trạng Nguyên. Cũng là Cuồng Phong thẻ chế tác người phát minh. Ha ha ha, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Như thế tuổi còn trẻ liền có thể phát minh ra một loại độc quyền. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Một người trung niên bụng lớn nạm đội nón nam nhân cười thái. Chân thành nói, Hà tướng quân, Đường Kiếm đi lên trước cùng Hà Đông Trầm làm lễ. Liền bị Hà Đông Trầm lôi kéo giới thiệu 4 người khác. Vị này là các ngươi chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ bên kia Lâm học Lâm đại nhân. Lập tức chúng ta Giang Bắc thành phố bên này muốn thành lập chế thẻ sư hiệp hội. Liền sẽ từ Lâm đại nhân đốc xúc thành lập. Hà Đông Trầm chỉ vào cười thái chân thành trung niên. Nhân, Đường Kiếm lập tức cùng đối phương nắm tay. Trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc. Vậy mà là chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ phía trên phái hạng người tới. Dạng này người, đích thật là muốn quen biết một chút. Vị này là Trường Thiện căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội phân hội chấp sự Hạc Vũ Hạc Đại Sư. Hạc đại sư độc quyền thành danh làm có 3 loại. Hà Đông Trầm cười chỉ hướng một tên khác nhìn qua. Chỉ có ngoài 30 bên trong phân phát hình nam tử. Người tốt Đường tiểu huynh đệ. Hạc Vũ cười cùng Đường Kiếm nắm tay. Thái độ cũng rất tốt. Vị này là, còn lại 2 vị là ai? Đường Kiếm liền không nghe được rất rõ. Bởi vì đều là quân đội người. Mà lại chết sụ mặt, cũng không cùng hắn nắm tay. Hắn não dung lượng có hạn nhớ không đi xuống. Đường Kiếm, lần này gọi ngươi qua đây, cũng là để ngươi rèn luyện, tham gia tiến một hạng nhiệm vụ trọng đại bên trong. Đúng, ngươi dự thi là Ngọc Kinh a. Ngọc Kinh bên kia La giáo sư là tiền bối của ta. Hắn hôm qua còn đã nói với ta, ngươi đã được trúng tuyển. 2 ngày nữa hẳn là có thể phát tới thư thông báo trúng tuyển. Nhiệm vụ lần này hoàn thành. Đối với ngươi về sau tiến Ngọc Kinh cũng sẽ có chỗ tốt. Lâm học cười đối với Đường Kiếm nói. Tại Hà Đông Trầm chào hỏi dưới. Đường Kiếm không kiêu ngạo không tự ti ngồi xuống. Kinh ngạc nói. Thư thông báo trúng tuyển nhanh như vậy liền muốn hạ à nha. Không biết có cái gì nhiệm vụ trọng yếu cần ta phối hợp hoàn thành. Trong lòng của hắn lúc này xác thực hết sức kinh ngạc. Lấy hắn chỉ là tứ tinh thẻ đồ lực lượng. Thực lực thực sự là có hạn. Đối phương vậy mà lại có chuyện tìm đến hắn. Cái này liền có chút khó có thể tưởng tượng. Là như vậy Đường Kiếm. Hà Đông Trầm nghiêm túc nói. Người cũng biết ngay tại vừa rồi Trường Thiện bên kia hố trời phát sinh một chút tình trạng. Hiện ở bên kia thế cục không tốt lắm. Có 2 cái hố trời mất khống chế. Rất nhiều ngày hố độc vật từ bên trong chạy trốn ra. Chúng ta sau khi thương nghị quyết định, Nhiệm vụ lần này ngươi sau khi hoàn thành, quân đội bên này đem phá lệ trao tặng ngươi thượng sĩ danh hiệu. Nhớ ngươi nhị đẳng công một lần, đối với ngươi mở ra quân đội cống hiến canh. Sau một tiếng, đầu óc còn có chút choáng váng, Đường Kiếm liền lại theo Bạch Lạc rời đi cao ốc. Trước tiên phản hồi trong nhà thu thập hành lý, Từ Hà Đông trầm ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau. Đường Kiếm đã rõ ràng một chút người bên ngoài không rõ lắm tin tức. Đầu tiên, Trường Thiện bên kia thật có hai cái hố trời đã không kiểm soát. Có hai tôn hố trời thần linh đồng thời đột nhiên nổi lên. Chấn áp hố trời hai cái địa chân nấm thẻ luân phiên dẫn bảo. Bởi vậy mới tạo thành có thể so với đạn hạt nhân bạo tạc khủng bố trang cảnh. Mà chấn thủ Trường Thiện thẻ thần linh sóng đồng dạng kịp thời xuất thủ. Nhưng lại bị hai tên hố trời thần linh trọng thương. Bất quá cái kia hai tên hố trời thần linh cũng bởi vì cần phải kịp thời vững chắc bạo tạc sau hỗn. Loại hố trời thông đạo tạm thời không có tùy tiện xuất hiện tại liên bang bên này. Cụ thể càng nhiều tin tức, Đường Kiếm không tiếp tục hỏi. Hà Đông Trầm cũng không sẽ tiết lộ càng nhiều tình báo quân sự. Nhưng Đường Kiếm đánh giá liệu, tình huống không thể lạc quan, là tình huống như thế nào, dẫn đến hai cái khác biệt hố trời thần linh có thể đồng thời cùng lúc nổi lên. Vậy thì giống như là hai cái khác biệt quốc gia vương thương lượng xong, đột nhiên hướng một cái khác quốc gia đồng thời phát binh. Muốn nói chuyện này trước kia không có dự mưu lại làm sao có thể. Mà lại dù cho thật có hai tôn thần linh đồng thời nổi lên, trừ phi là loại kia cực kỳ cường đại, nếu không lấy liên bang thực lực hôm nay, có thể địch nổi thần linh thẻ thần cường giả cũng không phải số ít. Chưa hẳn không thể cưỡng ép trấn áp, nhưng hiện tại Hà Đông Trầm đã đều mời hắn tham gia đến khẩn cấp thẻ bài nghiên cứu tiểu tổ bên trong. Vì chiến nghiên cứu xuất siêu phụ tải hình cường lực cuồng phong thẻ. Như vậy tình huống bên kia cũng liền không thể lạc quan. Liên bang thẻ thần có lẽ cũng không thể ngay lập tức trấn trụ tràng diện. Đường Kiếm thần sắc trở nên rất ngưng trọng. Bị Bạch Lạc đưa về biệt thự lúc, đối phương lại là cho hắn một trương thẻ công tác, chỉnh lý xong hành lý sau liền đeo lên. Ta sẽ làm ngài cận vệ, đưa ngài đi hướng phòng nghiên cứu, tiếp xuống nhiệm vụ trọng yếu trong lúc đó có bất kỳ nhu cầu, ngài đều có thể nói với ta. Đường Kiếm kinh ngạc tiếp nhận thẻ công tác, không xác thực tin mắt nhìn tư thế hiên ngang Bạch Lạc. Bất luận cái gì nhu cầu. Bạch Lạc cặp kia cắt nước con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Lông mi chớp động lạnh nhạt nói. Đúng thế, Đường Kiếm bại lui, cầm lấy thẻ công tác liền tại quân đội đại viện một chút bảo an nhân viên tôn kính ánh mắt dưới. Đi vào trong nhà, Tiểu Kiếm, trở về rồi, bên ngoài ăn hay chưa? Người một nhà đang bữa tối. Đường Kiếm mới đi tiến đại sảnh liền nghe được mẫu thân Trần Liên Dung kêu gọi. Biểu ca, Hạ Lị Lị đứng dậy đối với hắn vui sướng phất tay. Thanh xuân tịnh lệ gương mặt bên trên có cửu biệt sau trùng phùng vui sướng. Tiểu Kiếm, trở về rồi. Hạ Dũng cùng một bên ngồi Dư Hoa đều là lập tức đứng lên. Cười nhìn về phía đi vào phòng khách Đường Kiếm. Đường Hiền Chất, đến. Mau tới ngồi, Dư Hoa lập tức kéo ra cái ghế, tràn đầy tiếu dung chiêu đãi, phảng phất Đường Kiếm mới là khách nhân, hắn thì là chủ nhà, bên cạnh bàn cũng liền phụ thân Đường Lâm cùng muội muội Đường Duyệt Duyệt còn ngồi. Trần Liên Dung vội vàng đi lấy bát đũa, Hạ Dũng mấy người đều thu xếp lấy cho Đường Kiếm đằng chỗ ngồi, đều không vội không vội. Đại bá ngươi khó được tới một lần, ở đây chơi nhiều chơi, bồi cha mẹ ta nói chuyện một chút, ta sẽ không ăn, chờ một lúc còn có việc phải đi ra ngoài một bận. Đường Kiếm nhìn xem vô hạn nhiệt tình Hạ Dũng, cùng kích động Hạ Lị Lị, vội vàng cười nói, mặc dù trước kia còn cảm thấy đại bá có chút hiện thực, có chút không thích. Nhưng một thế này chung đụng được tóm lại còn tính là có chút hòa hợp. ngược lại là cũng không muốn nhìn thấy đối phương khách khí như vậy. Lộ ra xa lạ, biểu ca ngươi còn muốn đi ra ngoài à? Ta nghe nói vừa mới đều có quân đội chuyến đặc biệt tới đón ngươi đi. Hiện tại ngay cả tướng quân đều có chuyện tìm ngươi. Hạ Lị Lị miệng thẳng tâm nhanh nói. Lị Lị, đừng nhiều lời như vậy. Hạ Dũng dạy dỗ Hạ Lị Lị một câu. Nhìn xem Đường Kiếm mỉm cười nói. Đại chất tử ngươi có chuyện gì liền đi mau lên. Ta và cha ngươi mẹ cũng thật lâu không gặp. Là được tọa hạ nhiều tâm sự. Ta liền hỏi một chút nha. Hạ Lị Lị ủy khuất xẹp miệng. Nhưng nhìn xem Đường Kiếm lại lộ ra tiếu dung. Biểu ca ngươi hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Đó là đương nhiên. Ta ca, có thể không lợi hại sao? Đường Duyệt Duyệt hừ nói. Ánh mắt viết đầy ngạo kiều. Không vui liếc qua xinh đẹp hoạt bát Hạ Lị Lị. Nàng cảm thấy Đường Kiếm là nàng một người ca. Không phải là của người khác ca. Mà lại chỉ nhìn Hạ Lị Lị có khi nghiêng mắt nhìn Đường Kiếm ánh mắt. Nàng đã cảm thấy nữ nhân này giống như đối với nàng ca có ý đồ. Hừ, Hạ Lị Lị liếc mắt mắt Đường Duyệt Duyệt. Không nói chuyện, Đường Kiếm cười lại cùng Hạ Dũng dư hoa khách sáo hai câu. Chợt liền lên lầu thu thập hành lý. Trần Liên Dung cùng lên đến có chút kỳ quái. Tướng quân muốn ngươi xử lý chuyện gì đâu? Lại còn muốn đi xa nhà giống như? Đường Kiếm nhẹ giọng nói. Là muốn ta tham gia một cái nhiệm vụ trọng đại. Thấy Trần Liên Dung ánh mắt lo lắng. Lại cười nói. Không có chuyện. Chính là nghiên cứu một chút thẻ bài. Rất an toàn. Trần Liên Dung nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh Đường Kiếm thu thập xong hành lễ. Chính là mở cửa. Tại cha mẹ bọn người đưa tiễn Hạ rời đi. Bạch Lạc triệu hồi ra phi toa xe. Hướng về Đường Lâm bọn người cúi chào. Lập tức rời đi. Lâm tử a, Tiểu Kiếm hiện tại thật sự là tiền đồ a. Tướng quân đều có chuyện gì tìm hắn. Về sau nhà ta nha đầu như có chuyện tìm đến Tiểu Kiếm hỗ trợ. Ngươi cũng đừng từ chối. Hạ Dũng nhìn xem rong ruổi rời đi quân dụng phi toa xe. Ngược lại nhìn về phía Đường Lâm cảm khái nói. Này, người một nhà này nói cái gì hai nhà lời nói. Đường Lâm cười lắc đầu. Trong lòng lại là vui tươi hớn hở. Từng có lúc, Hạ Dũng ở bên ngoài phong quang lúc. Hắn Đường Lâm lại chỉ có thể ngồi xổm trong huyện thành nhỏ. Cơ hồ không có giao tập. Cũng chỉ có thể nhìn đối phương ở bên ngoài phong quang. Nhưng hiện tại, vừa mới cái kia nữ sĩ quan, chỉ sợ thực lực rất không yếu. Ta đều cảm giác được lực áp bách. Cũng không biết Đường Hiền Chất là đi chấp hành nhiệm vụ gì. Dư Hoa hiếu kỳ hỏi. Trần Liên Dung cười, nghe nói rất an toàn. Là hộ tống đi nghiên cứu thứ gì? Dư Hoa cùng Hạ Dũng liếc nhau. Đều nhìn thấy ánh mắt bên trong ngạc nhiên. Đường Kiếm còn trẻ như vậy. Thực lực còn không có Dư Hoa mạnh. Nhưng lại phá lệ nhận tướng quân coi trọng. Hiện tại còn được mời đi nghiên cứu cái gì? Cái này xem ra, thật đúng là tiền đồ như gấm. Bóng đêm thâm trầm, nơi xa Trường Thiện Phương vị bầu trời lại gợn sóng quỷ quyệt. Không còn là một mảnh đen kịt, mà là ở trong màn đêm phát ra như từng đầu thất thải như dây lụa quỷ dị quang hoa. Những quang hoa kia vào lúc này khủng hoảng bầu không khí bên trong. Chẳng những không có cho người ta lộng lẫy cảm giác, phản là làm người càng thêm hoảng hốt. Đường Kiếm ngồi đang phi toa xe bên trên nhìn phía xa cảnh tượng. Trong lòng cũng là nặng nề. Hắn phát hiện Bạch Lạc lái xe đi hướng phương hướng lại cấp tốc tiếp cận Trường Thiện. Không khỏi nói, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này còn muốn đi vào đến chiến trường? Bạch Lạc xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn nói. Không, nhưng cũng có chút tới gần Trường Thiện bên kia. Nơi đó tình huống có chút đặc thù. Có lẽ người hiện tại cũng cảm thấy thông tin thẻ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đường Kiếm xuất ra thông tin thẻ, phát giác tín hiệu lúc mạnh lúc yếu. Cứ việc loại này thẻ bài tín hiệu chính là tấm thẻ công năng giao phó, là trí cao tinh thần pháp tắc vinh quang chi tinh nhận định. nhưng thẻ bài bản thân chỉ là pháp tắc cực nhỏ hiển hóa bộ phận. Cũng không có như thần thẻ như vậy pháp tắc uy năng. Bởi vậy, tại một chút đặc biệt tình trạng dưới, thông tin thẻ thông tin công năng cũng sẽ nhận hạn chế. Thậm chí tín hiệu bị cắt đứt che đậy, tỉ như ở vào đặc thù trong trận pháp, lại hoặc là chỗ tại đặc thù nào đó hoàn cảnh bên trong. Mà một loại tạo thành loại kia đặc thù hoàn cảnh, khả năng chính là một ít sinh vật cường đại sinh mệnh từ trường. Hoặc là càng có thể là thần linh tín ngưỡng lĩnh vực. Thần uy lĩnh vực, Đường Kiếm lúc này trong lòng nặng nề chính là, càng đến gần Trường Thiện, thì càng nhạy cảm giác được trên tinh thần hình như có trọng áp. Tâm linh run rẩy, khi thì có loại dùng mình cảm giác nguy cơ cùng nhàn nhạt áp lực. Loại cảm giác quen thuộc này, ở kiếp trước hắn cũng không chỉ một lần thể nghiệm qua. Rõ ràng là thần uy cảm giác, sinh mệnh từ trường nhỏ yếu sinh linh, nhận sinh mệnh từ trường sinh linh cực kỳ mạnh chấn nhiếp. Liền cảm giác được lớn lao khủng bố, mà thần linh liền không chỉ là sinh mệnh từ trường mạnh lớn đơn giản như vậy. Đối với người bình thường chấn nhiếp đáng sợ hơn. Cẩn thận, Đường Kiếm chính xuất thần lúc, đột nhiên bên tai bỗng nhiên truyền đến Bạch Lạc thấp giọng hô. Đồng thời bành một tiếng, toàn bộ phi toa xe thân xe bỗng nhiên kịch liệt nghiêng. Một cỗ mạnh mẽ cự lực xung kích đang phi toa trên xe. Đường Kiếm trong lòng vừa mới giật mình liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Mặt đều trực tiếp đâm vào thân xe, xe giỏ đè ép biến hình. Xoáy khí gương mặt đau đớn một hồi. Phi toa xe giống như đang điên cuồng hạ xuống. Nhưng chợt lại là một trận mãnh liệt nện gõ từ phía dưới hung hăng đè xuống. Toàn bộ phi toa gầm xe bộ trực tiếp nổ tung, hỗn loạn năng lượng băng tán, cả chương phi toa xe thẻ bài đều phế đi, một mảng lớn đen nghịt như dòng lũ hội tụ cùng nhau phi trùng. Xuất hiện tại Đường Kiếm trước mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.